Em là bảo mẫu của anh, chương 10 Tobe Continue 2, và người bất ngờ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Về nhà, Đường Thi đang đeo tạp dề, nấu món ăn cho Vĩ Kỳ, bỗng chuông cửa cổng nhà Vĩ Kỳ reo lên, cô liền tắt bếp chạy ra mở cửa. Nhưng các bạn có biết là ai không? Là Bích Kiều, cô ta đi chung với mẹ của mình. Đường Thi mở cửa hết sức ngạc nhiên nhưng vẫn mời họ vào rất lịch sự. Mẹ của Bích Kiều thì lặng lẽ bước vào, còn Bích Kiều khi cô ta đi ngang Đường Thi. Cô ta còn cố ý va vào Đường Thi, nhưng cô lại bỏ qua rồi đóng cửa lại. Vào nhà, Đường Thi mời bà Bích và Bích Kiều ngồi xuống, rồi liền rót nước cho hai người đó uống. Bà Bích nói, cháu gái, bà Trịnh đâu rồi? Dạ bà ấy đi mua sắp rồi ạ, Đường Thi nói nhẹ nhàng. Rồi bà Bích đứng dậy nói, cháu nói với bà ấy là con gái bác ở đây vài ngày nhé. Mấy bữa nữa bọn cháu nghỉ nên nó qua đây chơi, nhắn cho bác nhé, rồi bà ta đi, Đường Thi cúi đầu tiễn khách. Sau khi mẹ đi, Bích Kiều liền ra vẻ chảnh thương ngày của mình. Nói, Vĩ Kỳ đâu, cậu ấy đang đọc sách. Bích Kiều nghe xong liền chạy lên phòng của Vĩ Kỳ. Cô định mở cửa thì Đường Thi ngăn lại. Không được, trong lúc Vĩ Kỳ đọc sách không ai được vào đây. Bích Kiều nghe cười nhếch, tao thích thì tao vào, mày đừng có mà ngăn cản. Rồi Bích Kiều xô Đường Thi ra, mở cửa và nói to. Vĩ Kỳ ơi, em đến đây. Cú nói to này làm cho Vĩ Kỳ giật mình. Vĩ Kỳ bắt đầu nhăn mặt nói. Có thấy tôi đang làm gì không hả? Bích Kiều nghe mà sợ, nói. Em xin lỗi. Vĩ Kỳ cho qua loa chuyện này rồi nhìn Đường Thi đang ngồi dưới đất, cậu liền lấy tay của mình kéo cô lên, và trước mặt của Bích Kiều. Cậu phẩy phẩy tay gọi Đường Thi. Vào đây, rầm, chiếc cửa đóng trước mặt của Bích Kiều, làm cho cô giận dữ, bước xuống lầu. Tại phòng Vĩ Kỳ, nè, tự sơ cứu đi. Vĩ Kỳ đưa cho Đường Thi một hộp đựng đồ sơ cứu dự phòng. Trong lúc cô băng vết thương lại, Vĩ Kỳ nói. Món ăn tôi gọi đâu? Ý chết tôi quên, Đường Thi nhanh chóng chạy xuống bếp tiếp tục làm món cho Vĩ Kỳ. Cách chương.